Chàng rể quyền thế, chương 4524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ tiếc, hiện tại gặp mình, chuyện này mặc định không có cách nào thành công. Ồ, hóa ra là con rể cửa. Kim Na Na cũng rõ ràng nhận ra Bùi Nguyên Minh, lúc này mới châm chọc nhìn. Ta vừa nói, đầu năm nay người giả bộ bị đụng, thế mà còn không chuyên nghiệp như thế. Nhìn thấy ngươi tên phế vật này, chúng ta cũng hiểu được. Ta nói cho ngươi biết, người giả bị đụng là vô dụng, mà mấu chốt nhất chính là, ngươi một cái thứ bỏ đi, va vào đầu của chúng ta. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đừng nói ta hôm nay, không phải người giả bị đụng, liền xem như vậy, ta còn thực sự muốn biết, sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Ngươi. Kim Na Na bị Bùi Nguyên Minh giọng nói ngang ngạnh, suýt chút nữa phun máu mà chết, tức giận đến mức muốn cắn chết Bùi Nguyên Minh. Lúc này Kim Trác Húc chưa từng lên tiếng, hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói, Bùi đại thiếu, thật là trùng hợp, thế nào, biết ta gần đây, một mực đang đối vợ ngươi ra tay, ngươi rất khó chịu, muốn tới tìm ta gây phiền phức sao, thật tiếc vì bây giờ. Vợ ngươi chỉ là vợ cũ mà thôi. Và ta đã giới thiệu rất nhiều công việc kinh doanh cho cô ấy gần đây. Nàng đối ta chỉ có cảm kích. Thậm chí ngày sau, sẽ còn cảm kích đến mức lấy thân mà báo đáp. Ngươi muốn ngăn chặn điều này xảy ra sao? Ngươi có thể ngăn cản được không? Hay là, ngươi cho rằng, loại giả bị đụng ấu trĩ này, có ích lợi gì? Lần sau, nếu ngươi muốn tìm ai đó để đụng vào, ngươi nên cố gắng làm tốt một chút, bằng không mà nói, lần này, chỉ là đền mười mấy triệu. Hôm nay, chính là nhìn trên đầu ngươi sắp xanh lét, cho nên ta mới muốn mở rộng tầm mắt cho ngươi. Bằng không mà nói, ngươi liền chuẩn bị bán máu mà trả. Nói đến đây, Kim Trác Húc có chút oán độc nhìn Bùi Nguyên Minh, nhiều thêm mấy phần khinh thường. Trên thực tế, hôm nay hắn vội vàng muốn giới thiệu Tạ Tiểu Mạn cho Trịnh Tiết Dương. Hắn thật sự không có thời gian phản ứng với Bùi Nguyên Minh, tên phế vật này. Về phần chuyện xảy ra ở Cảng Thành ngày hôm đó, sau đó hắn đã điều tra rõ ràng. Sở dĩ Bùi Nguyên Minh có thể dẫm lên mình, thật ra là do anh ta may mắn đến cảng cược hai thành, ăn cơm chùa của Bùi Nhã Lan. Cách chương.